Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, thần niệm. Lục Ly bế quan mấy ngày, bắt đầu năm thiên đều tại tu luyện huyền lực, ổn định cảnh giới, võng V-V-V-Q81QV-C0M vừa tu luyện hắn phát hiện ra chuyện quái gì. Bởi vì hắn vừa tu luyện, bên trong căn phòng thiên địa huyền lực tự liên tục không ngừng toát ra. Mức độ đậm đặc để hắn âm thầm líu lưỡi. Trong phòng này thiên địa huyền khí ít nhất là phía ngoài mấy chục lần. Nói một cách khác, tại cái này tu luyện, không cần đan dược, độ tu luyện đều là phía ngoài gấp mấy chục lần. Hắn mơ hồ có loại minh ngộ, thế giới này bên ngoài không có thiên địa huyền khí. Có phải hay không đều bị thí ma thành cho hấp thu, thí ma thành phía dưới là không phải có một cái cự đại tụ linh đại trận, hấp thu toàn bộ thế giới huyền khí tu luyện 5 ngày. Lục Ly bắt đầu nghiên cứu thần niệm thế nhưng là đồ tốt a. Thần niệm là tinh thần dọc theo, dùng tinh thần đi dò xét thế giới này, mà không phải thông qua con mắt cổ lỗ tai đi cảm giác thế giới này. Thông tục điểm nói, liền là linh hồn xuất khiếu, thông qua linh hồn đi xem thế giới này, phóng thích thần niệm phương pháp. Lục Ly biết, hắn hồn đàm sớm đạt đến có thể phóng thích thần niệm trình độ. Bằng không hắn cũng vô pháp đột phá bất diệt cảnh, linh hồn của hắn trong không gian, một cái cự đại hồn đàm lơ lửng ở phía trên, đã chiếm cứ linh hồn không gian 2/3. Đây là bất diệt cảnh võ giả hồn đàm cường độ tiêu chuẩn. Hồn đàm càng lớn, linh hồn càng mạnh, làm linh hồn đạt tới mức nhất định, liền có thể xuất khiếu. Bất quá cái này xuất khiếu không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa xuất khiếu. Chỉ là linh hồn có thể dọc theo tràn ra đi, có thể cảm giác tình huống chung quanh. Lục Ly giờ phút này ngay tại tìm tòi thần niệm vận dụng. Hắn lợi dụng Yên Phu Nhân dạy hắn phương pháp, một lần lại một lần minh tưởng, để cảm giác lực xung kích hồn đàm hàng rào, tiếp theo xung kích ra não hải. Phúc tản mát hắn đã đánh sâu vào rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thất bại. Hắn hiện một vấn đề, hắn hồn đàm hàng rào tựa hồ so người khác mạnh hơn một chút. Sở dĩ linh hồn của hắn bị trói buộc tại hồn đàm bên trong, từ đầu đến cuối vô pháp tràn ra đi, chẳng lẽ là bởi vì ngân long ấn ký? Lục Ly hồn đàm bên trên có một đầu ngân long ấn ký. Bởi vì cái này ấn ký hắn gần như không sợ phổ thông công kích linh hồn. Bao quát chuyên tu linh hồn Lục gia thái thượng trưởng lão đều không thể dò xét linh hồn của hắn. Dạ xoa tộc nữ vương Nghiệp Cơ đồng dạng vô pháp mị hoặc hắn. Linh hồn của hắn lực phòng ngự rất mạnh, sở dĩ hắn hồn đàm hàng rào cũng rất mạnh. Lục Ly là như thế này lý giải. Không bằng hắn có chút không tin ta, thần niệm thế nhưng là đồ tốt a. Giống như hắn không thể phóng thích thần niệm, sức chiến đấu hội sẽ giảm bớt đi nhiều, người khác có thể nhẹ nhõm dò xét đến hắn, hắn lại không cách nào hiện địch nhân. Lục Ly không cam tâm. Hắn hung ác quyết tâm đánh trúng tinh thần lần lượt đối hồn đàm hàng rào xung kích. Mỗi lần hắn đều đã dùng hết toàn lực, tinh thần đều cảm giác muốn hỏng mất. Trăm lần, nghìn lần, vạn lần, Lục Ly không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần. Hắn cảm giác có chút điên dại. Hắn không biết dạng này tiếp tục trùng kích vào đi linh hồn của hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Nội tâm của hắn có một cỗ chấp niệm. Có lẽ tiếp tục trùng kích vào đi, hắn đem có thể có được thần niệm. Oanh, 3 ngày sau, Lục Ly cảm giác trong đầu một tiếng oanh minh rung động. Hồn đàm bên trên ngân long ấn ký quang mang vạn trượng. Giờ khắc này Lục Ly tựa như mở ra thế giới mới đại môn. Hắn tinh thần rốt cục xông phá hồn đàm hàng rào phúc tràn ra đi. Lục Ly là nhắm mắt lại. Hắn lại cảm giác có thể nhìn thấy bên trong căn phòng sở hữu cảnh vật, bao quát ngay tại ngủ say tiểu bạch, gian phòng sở hữu bài trí, tựu liền có chút gợi lên Thanh Phong đều có thể nhẹ nhõm nhìn thấy. Thật thần kỳ, Lục Ly hưng phấn không thôi. Hắn tựa như một tái đạt được món đồ chơi mới hài tử. Hắn để tinh thần vô hạn lan tràn mà ra. Hắn rất mau nhìn ra đến bên ngoài thị nữ cùng hộ vệ. Hai người thị nữ còn tại thấp giọng trò chuyện với nhau. Nói Khương Khinh Linh sự tình. Khương Khinh Linh đi dò xét thoáng cái Khương Khinh Linh. Lục Ly thần niệm tiếp tục phúc tản mát. Rất mau tìm đến Khương Khinh Linh chỗ gian phòng. Hắn thần niệm xuyên tường mà qua. Bất quá vào thời khắc này, hắn cảm giác trên vách tường có một tầng thật mỏng vòng bảo hộ. Ngăn cách hắn thần niệm tiến vào. Hừ, Lục Ly âm thầm có chút khó chịu. Khống chế thần niệm tựa như xung kích hồn đàm hàng rào. Đối trong vách tường vòng bảo hộ hung hăng đâm tới. Rất nhanh hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng. Thần niệm xông qua hàng rào. Dò xét đến bên trong yên tĩnh ngồi xếp bằng Khương Khinh Linh. Ừ, Khương Khinh Linh đôi mắt đột nhiên mở ra. Mắt hạch bên trong đều là hàn khí. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy cái ký tự màu vàng. Khiến người ta cảm thấy nàng không còn là cái kia yêu mị lang thang nữ. Ngược lại giống như là một tôn nữ la sát. Ông tương đương, cùng này đồng thời. Khương Khinh Linh gian phòng vách tường quang mang sáng rõ. Bên ngoài thủ vệ thị nữ hộ vệ kinh hãi. Một tên hộ vệ quát khẽ. Ai dám mạo phạm khinh tiểu thư muốn chết phải không? Lục Ly giật mình. Vội vàng thu hồi thần niệm. Khương Khinh Linh nhanh chân từ trong phòng đi tới. Thần niệm một mực khóa chặt Lục Ly thần niệm truy tung. Cuối cùng tìm được Lục Ly. À, Khương Khinh Linh hơi có chút kinh ngạc. Sau đó vung tay lên nói. Không có việc gì, đừng ngạc nhiên. Việc này không muốn bẩm báo cho ta ra ra. Biết không, hộ vệ cùng thị nữ liền vội vàng gật đầu. Khương Khinh Linh nhanh chân đi vào Lục Ly gian phòng. Sau đó đóng lại đại môn, đại thủ lại tại gian phòng bên trong một cái nhô ra cơ quan vỗ. Gian phòng quang mang lóe lên mở ra cấm chế. Khương Khinh Linh hỏi, Lục Ly, mới vừa rồi là ngươi đang dò xét ta, đúng vậy à? Lục Ly nhếch miệng cười nói, vừa mới học xong dùng thần niệm, tùy ý dò xét chơi đùa. Ếch, Khương Khinh Linh trên mặt càng thêm chấn kinh ngạc. Kinh nghi vây quanh Lục Ly chuyển vài vòng nói. Lục Ly, người thật là một cái quái vật. Bọn hắn nói ta có thể trở thành thiên kiêu. Chính ta đều cảm giác buồn cười. Nhưng là ta cảm giác ngươi nếu không chết yểu. Sớm muộn sẽ trở thành một đời tuyệt thế thiên kiêu. Lục Ly sờ lên cái mũi. Ngượng ngùng nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Khương Khinh Linh gặp Lục Ly là thật không hiểu. Ngưng giải thích rõ nói, trong phòng này có cấm chế, có thể ngăn cách thần thức dò xét, đừng nói bất diệt cảnh thần niệm, sợ là phổ thông quân hầu cảnh đều thần niệm đều rất khó xuyên thấu vào. Ngươi vừa mới đột phá bất diệt cảnh, thần niệm lại như thế cường đại, còn có ngươi độ, bất diệt cảnh lại so nhân hoàng tiền kỳ đều mạnh hơn. Ngươi cái này quái thai không thể trở thành thiên kiêu. Vậy ai có tư cách trở thành thiên kiêu, làm sao có thể, Lục Ly nháy nháy mắt. Có chút không dám tin tưởng, hắn hồn đàm cùng phổ thông bất diệt cảnh đồng dạng cường đại. Hắn thần niệm làm sao sau quân hầu cảnh tiền kỳ còn mạnh hơn cái này không hợp logic à. Ta còn có thể gạt ngươi sao, Khương Khinh Linh tò mò nhìn Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi làm như thế nào nhanh dậy một chút ta. Đây là các người Lục gia tuyệt học sao, ta một cái bị Lục gia trục xuất ra môn người. Có tư cách học Lục gia tuyệt học chiến thần đồ Lục ta cũng không có tư cách học ngươi đây. Lục Ly, nhăn nhăn lông mày, hắn càng nghĩ, sợ là chỉ có hồn đàm bên trong đầu kia ngân long ấn ký có thể giải thích. Hắn mệnh luôn bên trên nhiều một cái ngân long ấn ký. Sau đó mệnh luôn độ tăng nhiều. Hồn đàm bên trong nhiều một đầu ngân long ấn ký. Sau đó thần niệm uy lực đại tăng, răng thú. Một chút đều là răng thú nguyên nhân. Lục Ly vô ý thức hướng cổ sờ soạng, răng thú sớm không thấy tung tích. Hắn hơi có chút tiếc nuối, răng thú lai lịch sợ là chỉ có chờ Lục Nhân Hoàng sau khi ra ngoài mới có thể giải đáp. Nghĩ đến một trận không phải hắn quả, Lục Ly dứt khoát không nghĩ, hỏi lại Khương Khinh Linh nói, ngươi đây, thần lực luyện hóa thế nào, lại nói thần lực đến cùng là cái gì? Đối chiến lực có cái gì tăng phúc tác dụng, luyện hóa 7-8 phần. Khương Khinh Linh nghiêng đầu nghĩ một lát, nhíu mày nói ra, cụ thể như thế nào diệu dụng ta còn không có lục lọi ra đến. Bất quá ta cảm giác giống như đem toàn bộ thần lực luyện hóa, sức chiến đấu của ta có lẽ có thể tăng lên mấy lần. Phệ hồn ma điệp cũng có thể tăng lên. Đối Lục Ly, đấu thiên đại đế đột nhiên ban thưởng thần lực, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Chương này là định thời gian đổi mới. Giờ phút này ta hẳn là đang bay lên hải. Tại trên máy bay, lần này Tây Cương quốc đại thần Sa Long quy cách rất cao. Bất quá biên tập bắt đầu quên nhắc nhở ta. Sở dĩ gần nhất liều mạng suốt đêm tồn cào, mới tích chữ mấy chương. Những ngày này chỉ có thể mỗi ngày một chương, sẽ không quỵt canh, đi Tây Cương quốc, nhìn xem nhân yêu, nhìn xem dị vực phong tình. Lão yêu cũng cần lắng đọng thoáng cái. Gần nhất viết sách cảm giác có chút táo bạo. Bất diệt Long đế cố sự đằng sau rất đặc sắc, ta cần chỉnh lý một chút cấu tứ và chỉnh lý thoáng cái kịch bản, tranh thủ đem bất diệt viết càng đặc sắc chút ít. Lão yêu từ trước ra ngoài mã không được chữ, trở về hội sẽ bổ sung, thiếu nhiều ít chương mọi người nhớ kỹ, trở về tốn hoa thời gian nửa tháng bảo bổ sung. Ân, số 5 về nhà, số 6 bắt đầu bảo, chờ ta trở về. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.